Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Lúc này, chỉ nghe được Mặc Kiếm cười hắc hắc, Hoàng Hoa bà, đổi cái danh tự đi, gọi hôm qua Hoàng Hoa, hôm nay thật đúng là không được đâu. Hoàng Hoa bà mặt kéo ra, trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng. Nàng ấn tượng đầu tiên chính là, cái này Mặc Kiếm sẽ không thật là tu vi rất cao Huyền Vương đi. Bằng không, hắn làm sao lại có mạnh mẽ như vậy nhục thân? Vẫn là nói Mặc Kiếm có được phòng ngự cường hãn chiến y, mà là mình không có phát hiện. Bất kể nói thế nào, trải qua một trưởng này, Hoàng Hoa bà liền cũng không dám lại nói tiếp cái gì lộ liễu lời nói. Mà lại cũng là một trưởng này, để tất cả mọi người ở đây đều tin phục, tuyệt đối chấn nhiếp đến mọi người đáy lòng. Mọi người trong lòng đều đang nghĩ lấy cùng Hoàng Hoa bà vấn đề giống như trước. Đó chính là, cái này Mặc Kiếm, đến cùng là tu vi gì? Đông Phương Mặc vốn chính là đã 10 phần nghịch thiên tồn tại. Cái này Đông Phương Mặc tiểu sư thúc, dĩ nhiên càng thêm nghịch thiên. Cái này cái tông môn đến cùng là dạng gì tông môn a? Hoàng Hoa bà, đã vừa rồi sư điệt của ta Đông Phương Mặc cùng đệ tử của ngươi Hoàng Linh đã bắt đầu đánh cược. Liền để bọn hắn yên lặng cược xong lần này, ai đều không nên nhúng tay. Như thế nào? Mặc Kiếm dĩ nhiên hơi lui về phía sau một bước, cũng không khó vì Hoàng Hoa bà, nếu như các ngươi nếu là không đáp ứng, ta cũng phải vì ta người sư điệt này chỗ dựa. Cứ việc Mặc Kiếm mấy câu nói đó cũng không là rất cao âm điệu, nhưng lại 10 phần có khí thế, liền ngay cả Hoàng Hoa bà đều không thể không gật đầu. Có được nghịch thiên như vậy phòng ngự, nàng làm sao còn dám tùy ý động thủ đâu? Không phá được người ta phòng ngự, cái kia thật là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Nhìn thấy sư phụ tại Đông Phương Mặc sư thúc Mặc Kiếm thủ hạ đều không có lấy được chỗ tốt, Hoàng Linh thật khẩn trương. Lại nhìn về phía Đông Phương Mặc thời điểm, đáy mắt đã phun trào một chút thần sắc khẩn trương. Nàng thật không biết, mình trên tu vi chiếm được cái này tiện nghi, còn có tác dụng hay không? Đồ nhi, giữ vững tinh thần đến. Cái này Đông Phương Mặc nguyên bản bất quá là cấp 8 huyền tướng, ngươi là cấp 7 huyền quân, ngươi có gì phải sợ? Liền xem như có thủ đoạn tăng cao tu vi, cũng bất quá là tạm thời. Chẳng lẽ vi sư đưa cho ngươi ổ khóa này hồn tay xuyên, ngươi còn chưa tin à? Hoàng Hoa bà dù sao cũng là nữ nhân, muốn là vừa vặn tới tay nhiều đồ như vậy, để nàng toàn bộ phun ra ngoài, vẫn còn có chút thịt đau. Kỳ thật, Đông Phương Mặc trong lòng làm sao không thịt đau à? Bởi vì hiện tại, hắn đã thật sâu cảm nhận được, cái này Mặc Kiếm thật đúng là cái tuyệt đối đốt tiền đồ chơi. Chẳng qua là dạng này lập tức đụng nhau, lại nhưng đã tiêu hao một viên ngũ hành linh ngọc. May mắn vừa rồi Đông Phương Mặc là lập tức đưa tiến vào 3 khối. Bằng không, hiện tại thật đúng là phiền toái. Mà Hoàng Linh nghe được sư phụ truyền âm, lập tức có mấy phần thần thái. Tại sư tôn chỉ điểm phía dưới, mình cấm chế chi thuật cũng không phải bình thường người có thể so sánh có được hay không? Nghĩ tới đây, Hoàng Linh cười lạnh nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi lần này so tài, cũng không nên ỷ vào sư thúc của ngươi a. Hoàng Linh, ta liền tại cái này Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên nổi tiếng lâu đời Ma Đạo Tông chủ cái này ỷ vào, cũng không để ý, chứ đừng nói là sư thúc ta a. Đông Phương Mặc không thèm để ý chút nào nói. Mọi người đang nghe Đông Phương Mặc nói như vậy, cũng không khỏi hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Cái này Mặc Kiếm như thế nghịch thiên, Đông Phương Mặc dám như thế tại hắn trước mặt liền nói như vậy. Mặc Kiếm lại mỉm cười, chúng ta cái này cái tông môn luôn luôn đều là dựa vào mình lực lượng, ta là tuyệt đối sẽ không nhúng tay giữa các ngươi so tài. Nói xong, Mặc Kiếm dĩ nhiên bay rơi ra ngoài, lui ra nơi này. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Hoàng Hoa bà hay là không muốn rời đi thời điểm, lại bổ sung một câu, nếu có người quấy nhiễu hai người so tài, ta là sẽ không khách khí, ta trong tông môn người là tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ đi. Hoàng Hoa bà ánh mắt chớp động mấy lần, vẫn là thành thành thật thật rời khỏi nơi này. Trong hư không, chỉ còn lại có Đông Phương Mặc cùng Hoàng Linh hai người. Bởi vì vừa rồi đều đã quyết định, Đông Phương Mặc ánh mắt lóe lên, trong lòng bàn tay linh khí phun trào, lực lượng thần thức lập tức bị hắn phóng xuất ra, toàn thân trên dưới, ngũ thải lưu quang không ngừng lan lộn, lực lượng thần thức cực kỳ cường hãn. Hoàng Linh cũng không yếu thế, nhưng là nàng mới sẽ không cùng Đông Phương Mặc dạng này. Nàng chỉ là lợi dụng mình cấm chế chi thuật, giữ vững mình tỏa hồn tay xuyên liền tốt. Thế nhưng là, thời khắc này, khó chịu nhất chính là cái này chín đầu sư tử. Bởi vì khống chế mình linh hồn đồ vật tại cùng thứ gì giao chiến. Hắn sao có thể tốt chịu được a? Trên mặt đất, cái này chín đầu sư tử không ngừng lan lộn. Đường đường cấp 9 huyền quân, cứ như vậy không phong độ chút nào thống khổ gầm nhẹ. Đông Phương Mặc cũng không quản được nhiều như vậy. Trong lòng bàn tay cái này mai tỏa hồn ngọc bị hắn thúc bắt đầu chuyển động. Đã tản ra một chút kỳ dị linh khí, cái này một cỗ linh khí mặc dù không có Hoàng Linh cái kia tỏa hồn tay xuyên như vậy cường hãn. Nhưng là, cái này một cỗ linh khí tại Đông Phương Mặc lực lượng thần thức cùng không ngừng kết ra tay quyết. Hình thành cấm chế thôi động hạ, dĩ nhiên lấy một loại không thể tưởng tượng nổi lộ tuyến du lịch đi vào tỏa hồn tay xuyên. Tình huống này, người khác nhìn không ra cái gì, chỉ là nhìn thấy hai người phân biệt đem trong tay của mình đồ vật tế ra. Tương hộ rằng co, thế nhưng là, nội tình, chỉ có hai người biết, khi Đông Phương Mặc cái này một cỗ linh khí thế không thể đỡ thời điểm. Hoàng Linh sắc mặt thay đổi. Nàng tỏa hồn tay xuyên, nhiều như vậy tỏa hồn ngọc, dĩ nhiên ngăn cản không nổi Đông Phương Mặc cái này một khối tỏa hồn ngọc chỗ phát ra linh khí. Hoàng Linh vội vàng cải biến chiến thuật, đem Đông Phương Mặc cái này một cỗ linh khí bỏ vào đến. Mà Đông Phương Mặc thần thức cũng thuận thế xông tiến vào cái này tỏa hồn tay chuỗi đạo này huyền. Ảo cấm chế ở trong đi. Hoàng Linh cười lạnh, ngươi lực lượng thần thức tiến vào ta tỏa hồn tay xuyên bên trong. Liền đợi đến lực lượng thần thức bị hao tổn đi thôi. Đông Phương Mặc làm sao lại không có cảm nhận được. Vội vàng một đạo vung tay lên. Vô số đạo thủ quyết lập tức bao khỏa Hoàng Linh tỏa hồn tay xuyên. Đây là một đạo mang theo cái này công sát huyễn tượng cấm chế. Hoàng Linh làm sao cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc dạng này toàn lực ứng phó thúc giục mình tỏa hồn ngọc. Còn mang theo mình lực lượng thần thức. Tại bị mình tỏa hồn tay chuỗi cấm chế vây quanh về sau, lại còn có thể bố trí như vậy một đạo cấm chế. Người này lực lượng thần thức, đến cùng là đến cỡ nào cường hãn a? Nếu để cho nàng biết, người ta Đông Phương Mặc còn tách ra một tia thần thức đang khống chế Mặc kiếm. Cái này Hoàng Linh đoán chừng liền trực tiếp từ bỏ. Hoàng Linh đã không để ý tới đối phó tiến vào mình tỏa hồn tay xuyên bên trong cái kia tỏa hồn ngọc. Mà là luống cuống tay chân đối phó Đông Phương Mặc cuối cùng bố trí đạo này hợp lại cấm chế. Bởi vì nàng không dám không để ý tới. Bởi vì đạo này cấm chế. Để nàng nhìn thấy vô số rắn độc. Phun lưỡi. Bất kể thế nào nhìn. Mặc kệ động dùng thủ đoạn gì. Hoàng Linh nhìn thấy. Đều là thật sự rắn. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Chủ yếu nhất là. Những này rắn còn giống như có thể phá hư tay nàng xuyên bên trên cấm chế đồng dạng. Bởi vì có nhiều chỗ, những tỏa hồn ngọc kia kỳ quái linh khí ra, những này lưỡi giống như bị dọa đến rụt về lại một dạng. Đây càng thêm để nàng tin tưởng vững chắc, cái này thật không phải là Đông Phương Mặc lợi dụng cấm chế ngưng tụ mà thành. Mà là chân chính thấp trở yêu thú, còn không có hóa hình. Thế nhưng là... Hoàng Linh lại không có khả năng lợi dụng tỏa hồn tay xuyên đi tỏa hồn những này không có vật hữu dụng, mặc dù là tỏa hồn tay xuyên bên trên có huyền ảo cấm chế. Nhưng là những này kỳ quái linh khí, vẫn là có hạn, không có khả năng dạng này vô hạn sử dụng. Ngay tại Hoàng Linh đang bận việc lấy chữa trị mình tỏa hồn tay xuyên bên trên cấm chế thời điểm. Đông Phương Mặc lại cười lạnh, lợi dụng cái này quay người. Lập tức cắt đứt chín đầu sư tử cùng cái này tỏa hồn tay chuỗi liên hệ. Lập tức, cái này chín đầu sư tử thần thức tạm thời xem như khôi phục tự do. Cũng vào thời khắc này, chín đầu sư tử đình chỉ lăn lộn, bởi vì loại kia cực độ khó chịu, đã biến mất. Thế nhưng là, khi hắn vừa mới đứng lên thời điểm, trong lỗ tai liền vang lên Đông Phương Mặc thanh âm. Chín đầu sư tử, ngươi hẳn phải biết ta cùng Hoàng Linh đánh cược. Ngươi bây giờ là ngoan ngoãn trở thành linh sủng của ta. Vẫn là phải ta khó khăn. Đông Phương Mặc câu nói này, tại chín đầu sư tử đáy lòng, tuyệt đối là có rung động tác dụng. Hoàng Linh cái này cấp 7 huyền quân thân phận, trở thành hắn chủ nhân, đã để hắn buồn bực không thôi. Nếu là lại có như thế cái huyền tướng cấp bậc chủ nhân, vậy hắn chín đầu sư tử về sau còn muốn hay không sống? Hắn chín đầu sư tử nói thế nào cũng là cấp 9 huyền quân có được hay không? Cho nên, chín đầu sư tử trừng mắt, vừa muốn mở miệng, Đông Phương Mặc thanh âm lại đến. Chín đầu sư tử, ta cấm chế chi thuật chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy. Không cần làm vô vị dãy dụa. Ngươi nếu là ngoan một điểm, ta có thể cho ngươi sử dụng sống khóa. Bằng không mà nói, ta sẽ sử dụng chết khóa. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi. Ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mà lại ta Đông Phương Mặc nói chuyện tuyệt đối xem như ngươi cũng coi là giúp ta. Ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Chín đầu sư tử con mắt vừa mới lăng lệ, đang nghe Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, lập tức trở nên có chút do dự. Đông Phương Mặc có chút muốn không đến mình cho ra điều kiện này. Cái này chín đầu sư tử hẳn không có cái gì do dự. Nếu là mình thất bại, như vậy hắn là nhất định sẽ bị cái này Hoàng Linh khống chế. Chẳng lẽ cái này có chỗ tốt gì à? Thế nhưng là, cái này chín đầu sư tử vẫn là tại do dự. Không có cho ra Đông Phương Mặc đáp án cuối cùng. Mà lại, hắn lực lượng thần thức cũng đang không ngừng kháng cự Đông Phương Mặc tỏa hồn ngọc. Nếu như là bình thường, chỉ cần Đông Phương Mặc vừa khởi động, chín đầu sư tử tuyệt đối với không có cái gì năng lực phản kháng. Thậm chí ngăn cản một chút đều là không được. Thế nhưng là, hiện tại, Đông Phương Mặc muốn tỏa hồn chín đầu sư tử, cơ hồ cũng chỉ còn sót một nửa lực lượng thần thức. Thần trí của hắn đã bóc ra một phần đi khống chế mặc kiếm. Còn có một bộ phận đang thúc dục động ngoại vi cấm chế đại trận. Còn có một bộ phận đang thúc dục động cái này tỏa hồn ngọc đồng thời. Còn muốn cùng tỏa hồn tay xuyên nghĩ chống lại. Có thể thấy được, Đông Phương Mặc đây là một lòng mấy dùng trạng thái. Đông Phương Mặc, ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Ngươi nếu là đáp ứng ta, coi như không có tỏa hồn ngọc, đời này ta đều sẽ trở thành ngươi linh sủng. Tuyệt không có hai lòng. Rất đột ngột, chín đầu sư tử dĩ nhiên nói với Đông Phương Mặc một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc đôi mắt khẽ động. Chẳng lẽ cái này chín đầu sư tử còn có không thể cho ai biết sự tình a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.